phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 17, Tà tiểu tông chủ hủy đi tốt nhất tử trúc hương, lại bồi thượng linh sơn tân cống tới Kim Vân Trà làm nhận lỗi. Mới đưa ba vị trưởng lão đưa về chính mình trong động phủ. Chỉ là khi trở về, Tạ Hư bưng ngọc ly, ánh mắt hơi liếc liếc mắt một cái biệt chi y, một đôi mắt đào hoa dơ lên, ửng đỏ khóe mắt tựa lây dính xuân ý giống nhau. Người, Tạ Hư đem ngọc ly buông, suy nghĩ một hồi tìm từ, biệt chi y ôn nhã mà dương lên môi, tươi cười hoàn toàn vô hại, không khỏi làm người buông cảnh giác. Tạ tiểu tông chủ yên tâm, ta bất quá là ở các tiền bối trước mặt làm bộ dáng, phối hợp Tạ Hư giấu người tai mắt. Này cũng thật là biệt chi y chức trách chi nhất, hắn diễn cái này phân sủng người đào thập phần chuyên nghiệp. Làm đồng dạng chuyên nghiệp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Tạ Hư sinh ra một phân thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Vất vả, Tạ tiểu tông chủ nói, biệt chi y vừa chắp tay, tư thái phong nhã. Rất có một cổ ngụy tấn danh sĩ phong tư, chỉ ở ánh mắt rũ xuống nháy mắt, đồng trung hơi trầm xuống, cũng là vừa vạn, biệt chi y trọng ngưng kim đan sau không lâu, trường sinh môn đệ tử liền tiến đến bái kiến, mang đến thí tiên đại hội thiệp mời, đại hội thời hạn định đến rộng thùng thình, đúng là ở 7 ngày sau, chẳng qua danh ngạch chỉ có ít ỏi mấy cái, chẳng sợ cực dục tông trung rất nhiều một thế hệ. Đệ tử đời thứ hai đều từng tham gia quá thí tiên đại hội. Phù hợp dự thi điều kiện người được chọn cũng không nhiều. Nhưng cực dục tông dù sao cũng là tứ đại tông chi nhất. Người tài ba lần ra, thiên kiêu vô số, này mười mấy danh ngạch cũng đủ người tranh phá đầu. Đổi lại mặt khác đại tông môn, đều là từ trưởng lão kia đồng lứa điều động nội bộ hảo dự thi đệ tử. Nhưng cực dục tông tình huống đặc thù. Mỗi người đều cùng tu tiên đại năng quan hệ họ hàng. Ngược lại kéo dài nhất công bằng cách làm, thiết thí luyện đài, từ đệ tử lên đài quyết nổi danh thứ, xuất sắc trước thập đệ tử liền có thể đi hướng thí tiên đại hội. Đương nhiên, đường đường Tạ tiểu tông chủ là không cần đi này con đường. Chỉ cần một mở miệng, tự nhiên có thuộc sở hữu với danh ngạch của hắn, thí tiên đại hội đã là tu chân giới việc trọng đại. Cực dục tông nội cũng nhiệt liệt mà thảo luận lên, truyền vào biệt chi y trong tai, Tạ tiểu tông chủ chiếm cứ một cái danh ngạch, đi tham gia thí tiên đại hội sự cũng không phải bí mật. Còn có rất nhiều đệ tử lo lắng Tạ tiểu tông chủ tu vi không cao. Chớ có bị những cái đó tu chân giới khó hiểu phong tình ngốc tử thương tới rồi. Bọn họ cũng không biết được Tạ Hư cũng chỉ là đi bàng quan. Chí không ở nổi danh. Biệt chi y có thể cùng Tạ Hư ở chung thời cơ cực nhỏ. Hắn cũng không cư ở Thanh Hư Phong, mà là bái ở một người kiếm tu chân quân danh nghĩa. Kia chân quân đối hắn lễ ngộ có thêm, chắc là nghe nói hắn cùng Tạ tiểu tông chủ quan hệ mật thiết duyên cớ. Nhưng thật muốn nói cái gì thầy trò tình, ngược lại có vẻ buồn cười. Cứ thế biệt chi y ở tại kiếm phong hồi lâu. Cốc Tinh đều ở cực dục tông đệ từ đời thứ ba hỗn đến như cá gặp nước. Hắn lại dường như càng thêm quái gở ít lời lên, tính cả một mạch sư huynh đệ đều không rõ ràng lắm có ai. Cùng từ trước ôn văn nho nhã, trường tụ thiện vũ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Cốc Tinh cũng lo lắng khởi chính mình huynh trưởng, nhưng hắn chỉ cho rằng biệt chi y là bởi vì tu vi bị phế hậu tao ngộ lạnh nhạt. Hơn nữa hiện tại thành cái loại này thân phận, mới biến thành như vậy khó tiếp cận bộ dáng, tự nhiên sẽ không buộc biệt chi y đi dung nhập cực dục tông. Hắn không biết, biệt chi y chỉ là bởi vì không thèm để ý thôi. Biệt chi y cùng cực dục tông duy nhất tương liên tiếp địa phương. Đó là Tạ Hư ở, hắn mới lưu tại cực dục tông. Mà hiện giờ, Tạ tiểu tông chủ muốn ly tông lâu như vậy. Biệt chi y tức khắc cảm thấy không được tự nhiên, hắn tính toán chủ động đi Thanh Hư Phong, bái kiến Tạ tiểu tông chủ, bạch sam tuấn nhã thanh niên hơi một rũ mi, có vẻ thập phần thuận theo, Tạ tiểu tông chủ, vãn bối muốn đi hướng thí tiên đại hội, Tạ tiểu tông chủ thu trên tay si phong giấy viết thư. nhìn Biệt Chi Y liếc mắt một cái. Thanh niên cùng hắn sau khi trở về, trừ bỏ trọng kết kim đan ngoại, cũng không có lại thu hoạch cái gì chỗ tốt. Đây là Biệt Chi Y lần đầu tiên đối hắn mở miệng. Tạ Hư cơ hồ không như thế nào do dự, liền đáp ứng nói, hảo. Biệt Chi Y ngược lại hơi ngẩn ra một chút. Cũng là mấy tức chi gian, hắn phản ứng lại đây, hơi hơi bật cười, vãn bối không phải tới thảo muốn danh ngạch cặp kia màu đen đồng tử chung. Chiếu ra Tạ tiểu tông chủ kia cực đoan yêu dị tinh xảo tướng mạo. Biệt Chi Y ánh mắt khắc sâu, thế nhưng mạc danh hiện ra một phân nghiêm túc thâm tình tới. Vãn bối nguyện cùng chư vị sư huynh đệ thí luyện trên đài tranh chấp. Có thể hay không đi thử tiên đại hội, liền từ trong tay kiếm làm ra quyết đoán, Tạ Hư hơi một phiết đầu. Hắn đen nhánh phát phúc ở tuyết trắng sườn má chỗ, ngũ quan tướng mạo sinh đến tinh xảo như quỷ mị, đẹp đến làm nhân sinh ra như cách lạch trời khoảng cách cảm. Nhưng như vậy bình thường một cái động tác nhỏ, thế nhưng ngạnh sinh sinh làm Biệt Chi Y nhìn ra mãn tâm mãn nhãn, đáng yêu tới. Đang ở Biệt Chi Y tâm thần rung động khi, hắn thấy Tạ Hư làm như thực không hiểu dò hỏi. Vậy ngươi đi đó là, tới hỏi ta làm cái gì? Biệt Chi Y, ngoặc kép, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Biệt Chi Y hơi hít hà một hơi, bình tĩnh nói. Vãn bối sợ Tạ tiểu tông chủ không mừng, Tạ Hư nhíu mày. Ta vì sao sẽ không mừng, hiện giờ Biệt Chi Y nói ra kia hai chữ. Đã sẽ không lại cảm thấy thẹn, chỉ thần sắc bình tĩnh nói. Vãn bối bất quá là Tạ tiểu tông chủ nam sủng, còn vọng tưởng đi thử tiên đại hội như vậy địa phương. Khủng tiểu tông chủ cho rằng vãn bối xử cực dục tông hổ thẹn. Tạ Hư trần chờ địa đạo. Quỷ trưởng lão nói, người không cần để ở trong lòng, tự nhiên sẽ không, Biệt Chi Y bay nhanh đáp xong. Hắn nhìn thấy Tạ tiểu tông chủ kia dường như có chút buồn rầu biểu tình. Cuối cùng là chưa đem câu kia, vãn bối hẳn là như thế, nói ra. Hắn cũng không phải cái gì bản tính lương thiện người, tự nhiên biết nên như thế nào thứ Tạ Hư mới có thể làm hắn áy náy cũng sẽ không bị phát giác. Chỉ là này đó tiểu tâm tư. Hắn luôn là không đành lòng dùng ở Tạ tiểu tông chủ trên người. Bất quá dù vậy, Biệt Chi Y lui một bước sau, lại đưa ra một cái, được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Vãn bối chỉ là tưởng, có thể hay không mạo muội một lần, thượng thí luyện đài khi, thỉnh Tạ tiểu tông chủ bàng quan, hắn vẻ mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Than nhỏ tức nói, bằng không y ta thân phận. Chỉ sợ muốn chịu rất nhiều lạnh nhạt, hắn nói hàm xúc. Tạ Hư lại là hơi đốn, có chút khó hiểu nói. Ngươi là người của ta, tuyệt không sẽ có người dám đắc tội ngươi, sự thật cũng đích xác như thế. Ít nhất ở cực dục tông trung, có ai sẽ không biết thù tới tội Tạ tiểu tông chủ chướng hạ người. Biệt Chi Y nghe được câu kia ta người khi, ánh mắt hơi một rũ, càng có vẻ tao nhã vô hại lên. Tự mình lẩm bẩm, là ta chính mình chột dạ, hắn như vậy một câu. Hiển nhiên là có nỗi niềm khó nói, lại không hảo giải thích, tham dự thí tiên đại hội nhiều là trúc cơ hậu kỳ hoặc kim đan kỳ đệ tử. Y theo Biệt Chi Y kim đan sơ kỳ tu vi, tuy rằng không phải cao nhất lưu kia một tầng, lại cũng tuyệt không lưu với không quan trọng, như vậy yếu thế, thật sự làm người thở dài. Tạ Hư gặp qua lúc trước Biệt Chi Y thân hãm tuyệt cảnh bộ dáng. Khi đó hắn nhìn vô tranh thoái nhượng, lại mang theo một cổ bất kham chiết tàn nhẫn kính, cũng không biết cực dục tông hoàn cảnh ác liệt thành cái dạng gì. Mới đưa hắn bức bách đến tận đây, tả hữu bất quá là việc nhỏ. Tạ Hư cũng nghĩ đến Biệt Chi Y là muốn bắt hắn xả đại kỳ này một phương diện. Nhưng Tạ tiểu tông chủ là thật đánh thật tu chân giới đơn vị liên quan. Đương nhiên sẽ không cảm thấy Biệt Chi Y có không đúng địa phương. Hắn chỉ một đốn, liền đồng ý, hảo, cực dục tông đệ tử từ trước đến nay thiện hưởng lạc. Đối đãi tu luyện, tỉ thí, nội môn đệ tử đứng hàng thứ tự linh tinh, tự nhiên là không lớn quan tâm mơ siêu liền mỗi tháng một lần tu vi tỉ thí. Đều là có thể trốn tắc trốn có thể kiều tắc kiều. Cố tình lần này tuyển chọn người đều đến toàn. Người thiếu niên, phần lớn có viên danh Dương Thiên Hạ Hùng Tâm Ơ Siêu Biệt Chi Y Nhân Tu Vi là Kim Đan Kỳ. Lại có Tà Tiểu Tông Chủ này một tầng quan hệ ở. Tự nhiên mà vậy mà nhảy qua sơ thí, thì vòng 2, đến cuối cùng thí, mặt khác đại môn phái còn có bí cảnh thí luyện, bí bảo tranh đoạt linh tinh trạm kiểm soát, tới rồi cực dục tông nơi này, đảo chỉ là đơn giản sáng tỏ lẫn nhau so đấu tu vi. Công pháp, pháp khí linh tinh, Tạ Hư tuy rằng đáp ứng rồi biệt chi tới bàng quan. Lại cũng chỉ là ở cuối cùng một vòng tỉ thí khi trình diện. Tà Tiểu Tông Chủ gần nhất, kia động tĩnh đại ai đều biết được, bàng quan trên chỗ ngồi ngạnh xinh xinh đáp nổi lên đình đài. Bốn phía sửa chữa kim quang lộng lẫy, án kỷ lấy huân hương huân ba đạo, trên mặt đất phô liền yêu thú chế thành gia long, cho dù là biệt tông chủ thân đến, chỉ sợ cũng sẽ không có quản sự lớn như vậy phí hoảng hốt an trí. Như vậy tới người là ai cũng có thể nghĩ. Cực dục tông là tứ đại tông môn chi nhất, đệ tử đông đảo, mặc dù Tạ Hư ở tông môn hoạt động khi vẫn chưa cố tình che lấp hành tích. Vẫn là có rất nhiều đệ tử chưa bao giờ gặp qua tên kia trong truyền thuyết Tà Tiểu Tông Chủ. Hiện giờ có thể quang minh chính đại thấy, tự nhiên hứng thú ngẩng cao, ngạnh xinh xinh đem một hồi điểm đến mới thôi tuyển chọn tái so ra thí tiên đại hội khí thế. Pháp quang liễm diễm, đạo pháp phồn đa, liền hiếm thấy ngự thú tu sĩ cùng con rối tu sĩ đều sôi nổi rời núi. Nếu nói không có một chút đoạt Tà Tiểu Tông Chủ thưởng thức ý tưởng ở bên trong, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin. Đáng tiếc chính là, Tà Tiểu Tông Chủ giấu ở giao xa chế thành trọng manh chung. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn mông lung gian lộ ra thon dài thân ảnh. Cũng không phát hiện Tạ Hư kỳ thật. Liếc mắt một cái không thấy tỉ thí tới, Tà Tiểu Tông Chủ tu vi bất quá trúc cơ, nhưng ngày thường tiếp xúc nhiều nhất, đều là nguyên anh hướng lên trên đi đại năng, loại trình độ này tỉ thí với hắn mà nói, thật sự như là tiểu nhi gian đùa lộng, có chút nhắc không nổi hứng thú, cũng chỉ có biệt chi y lên sân khấu khi, hắn sẽ bớt thời giờ coi trọng hai mắt, thực hiện hứa hẹn, biệt chi y tướng mạo kỳ thật phi thường tuấn mỹ. Khí chất tao nhã, không hề công kích tính, thật sự là nhất thảo nữ nhân thích kia một loại hình. Có lẽ còn bao gồm bộ phận nam nhân, mà người như vậy, dị thường tuổi trẻ lại đã là kim đan chân nhân, tu đến vẫn là kiếm tu cường đại như vậy đạo pháp. Dưới đài không ít cực dục tông đệ tử đã bắt đầu dò hỏi. Này kiếm tu là cái gì địa vị? Có hay không đạo lữ? Có đạo lữ có để ý không thêm một cái? Mà biệt chi y lai lịch chưa bao giờ bị giấu giếm quá. Tự nhiên cũng có người nói, người này là Tạ Tiểu Tông Chủ từ nhỏ thế giới thu hồi tới Nam Sùng. Bái ở nội môn kiếm phong hạ, không ít người hơi hơi hút không khí. Tạ Tiểu Tông Chủ lại là thu tân Nam Sùng. Cũng đúng, giống bọn họ Tạ Tiểu Tông Chủ người như vậy, cho dù có mấy chục cái nam nhân cũng không tính kỳ quái. Chỉ là mọi người nhất thời cũng không biết đối này kiếm tu là ái là hận. Là khuynh mộ vẫn là ghen ghét, biệt chi y trận này đối thủ vì cực dục tông đệ từ đời thứ hai. Tuy cũng là kim đan sơ kỳ, lại là ở lúc đầu rèn luyện 10 năm hơn lâu, chỉ cần tưởng liền có thể lập tức đi vào trung kỳ. Căn cơ thập phần thâm hậu, mà này đệ tử tu đến vẫn là thiền tu, đúng là đông đảo tu chân con đường chung. Số ít không bị kiếm tu khắc chế một loại, tác giả có lời muốn nói, di động nước vào treo, hôm nay có khả năng không càng os, hết chương.